Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thiếu niên. Truyền lửa sao, cùng người của Eagle Jam hơi hơi đàm luận một cái trò chơi kịch bản sau Chia liền trực tiếp chờ. Về nhà, cũng không phải là hắn không muốn cùng các tiểu tỷ tỷ phát sinh cái gì đó. Dù sao tại chỗ không có một muội tử đều là chấm điểm 85 phân trở lên mỹ nữ. Hazuki Shizuku càng là đạt tới 95 phân trở lên đánh giá. Bất quá Ilya cùng Irivel đang ở trong nhà chờ lấy hắn nấu cơm đây. Tại người nhà cùng sự nghiệp trong lúc đó, Chia không chút do dự lựa chọn người trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Chia liền tại một trận huyên náo tiếng điện thoại trong mở mắt. Mở một cái trên màn hình Kato Megumi ba chữ sau, vốn là còn chút ít tâm tình phiền não trong nháy mắt biến thành. Trở nên thoải mái lên. Alo, Megumi-chan, có chuyện gì không? Chia đồng học, âm thanh của ngươi nghe thật giống như không phải là rất có tinh thần đây. Kato Megumi âm thanh vẫn là trước sau như một bình thản, không có một tí gợn sóng, là tốt rồi, giống như thánh nhân, luôn cảm giác Chia đồng học đang suy nghĩ chuyện thất lễ gì đây. Ảo giác mà thôi, bất quá tinh thần của ta quả thực chưa ra hình dáng gì. Ngày hôm qua tiến vào bệnh viện sau, bác sĩ ngay lập tức liền cho ta giặt sạch dạ dày. Hoài nghi ta nghĩ không ra uống thuốc trừ sâu. Megumi-chan, ta có thể hỏi một chút, người cái đó dày trứng đốt là tài liệu gì sao? Trứng gà cùng đủ loại gia vị. Đủ loại gia vị, cảm giác dạ dày lại có chút đau. Mặc dù trong tổ chức bác sĩ đã nói cho hắn biết chẳng qua là đơn giản ngộ độc thức ăn, cũng không có gì đáng ngại, nhưng chẳng biết tại sao, cho tới bây giờ, bụng của Chia vẫn là thường xuyên sẽ cảm giác được không hiểu đau đớn. Nếu như không phải là cái kia một khối dày trứng đốt đã bị hắn ăn mà nói, Chia đều dự định lấy về để cho Seri nghiên cứu thật kỹ, nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược rồi. Không sao đi, Chia đồng học, người ở nhà có người hay không chiếu cố? Nếu như không có, ta có thể mời nghỉ một ngày đi nhà các ngươi chiếu cố ngươi. Dù sao chuyện lần này đều là bởi vì ta. Cho dù là Megumi-chan, xảy ra loại chuyện này cũng có chút cảm thấy áy náy. Giọng bình thản cũng hơi hơi xuất hiện một tia gợn sóng. Không sao, mẹ ta đang ở trong nhà đây. Bất quá buổi chiều Megumi-chan nếu như có thể tới nhà chúng ta hôn ta một cái, nói không chừng có thể mau hơn tốt lên đây. Chia chẳng qua là dự định hơi hơi đùa giỡn một chút Megumi-chan, xem có thể hay không để cho ngữ khí của nàng xuất hiện cái gì lên xuống. Bất quá hắn nói xong, điện thoại bên kia liền trở nên trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới vang lên một tiếng phi thường nhỏ nhẹ hắng giọng. Nếu như không phải là điện thoại di động của Chia chất lượng tương đối khá lời thậm chí không nghe được. Nếu như không phải là điện thoại di động của Chia chất lượng tương đối khá lời thậm chí không nghe được, mặc dù không thấy được, nhưng Chia khẳng định Megumi-chan được sủng ái khẳng định phi thường. Akako, hắn có chút hối hận hôm nay không có đi trường học. Đáng tiếc Megumi-chan không có ở cho hắn tiếp tục trêu đùa cơ hội. Đáp ứng Chia mà nói sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Hơi hơi thu thập một chút sau, Chia liền đi tiệm cà phê. Dù sao thứ sáu thứ bảy chủ nhật liền với 13 ngày nghỉ. Nếu như hôm nay lại không đi, không chừng chủ tiệm liền khai trừ hắn. Không đi qua cùng không có đi trên căn bản không khác nhau gì cả. Một buổi trưa, Chia đều không đợi được bất kỳ một cái nào khách nhân. Thẳng tới giữa trưa, Chia lúc chuẩn bị đóng cửa, cửa tiệm mới bị người đẩy ra. Từ khi Chia đến sau, chủ tiệm trở nên càng ngày càng quá phận rồi lên. Vốn là mỗi ngày 12 giờ trưa thời điểm cũng còn có thể đúng giờ đến, nhưng sau đó tới trễ mấy lần. phát hiện coi như là buổi chiều đến Chia cũng như cũ đợi tại trong tiệm sau. Hắn liền cơ hồ không đúng giờ qua, nhất là hai ngày nay, bởi vì bận bịu chuyện xuất ngoại, xế chiều mỗi ngày đều phải đến 2-3 điểm mới đến. Cho nên tại biết chủ tiệm tính cách sau, Chia cũng dứt khoát mỗi ngày chỉ làm đến 12 ngày. Sau đó liền trực tiếp đóng cửa rời đi. Ngược lại tiệm cà phê đóng không đóng cửa đều giống nhau. Cũng không có khách nhân nào. Bất quá ngẩng đầu lên nhìn một chút sau, Chia liền có chút ít hết ý kiến lên. Người tới chính là Dịch Dung thành cao trung Tây Tan y tá trường Vermont. Hét, Verney, đã lâu không gặp, muốn tới một ly cà phê sao? Thật là không gạt được ngươi đây. Uổng ta ngày hôm nay còn hơi hơi tại trong túi xủy điểm cây thạch nam hoa. Không nghĩ tới lại còn bị ngươi nhận ra. Lần nữa bị Chia đoán được. Vermont cũng có chút đánh bại. Đối với một lần này Dịch Dung nàng vốn đang thật có tự tin. Kết quả không nghĩ tới vừa mới nhìn thấy Chia ngay lập tức liền bị khám phá. Hình tượng này ta trước đã gặp một lần. Trừ phi Verney ngươi thất thủ. Nếu không bản thân hắn làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt của ta? Trong tổ chức có hành động gì sao? Điều này cũng đúng, bởi vì trước ngươi đem Jin hung hăng hố một lần. Hắn cùng Vodka bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm lắm. Cho nên tổ chức đoạn thời gian này một mực đều không có hành động gì. Nghe được Jin cùng Vodka bây giờ còn đang bệnh viện sau, Chia lập tức liền đối với Sherry có chút khâm phục lên. Không nghĩ tới nàng tiện tay phối xuất ra thuốc tiêu chảy hiệu quả lại có thể mạnh mẽ như vậy. Lấy tố chất thân thể của Jin cùng Vodka đến bây giờ đều còn không thể dậy. Như thế Verney hôm nay tới tìm ta là chuyện gì? Muốn cùng ta hẹn hò sao? Hẹn hò mà nói ngược lại là cũng được. Bất quá hôm nay còn có mục đích cái khác. Hẹn hò hay là chờ sự tình làm xong đi. Chia tiểu đệ, chúc mừng ngươi rồi. Năng lực của ngươi bị boss nhìn trúng. Boss chuẩn bị tự mình cùng ngươi gặp mặt một lần. Trên mặt đã lộ ra một tia mị tiếu. Vermont nói thẳng ra lệnh Chia khiếp sợ lời. Boss muốn gặp ta. Ngoặc kép, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.